Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Và rồi, cái hộp liền lại thành một khối. Sau khi đứng dậy, hắn dùng lòng bàn tay đánh vào phía dưới tảng đá lớn. Tảng đá không bị hắn đánh vỡ, mà giống như bị đục ra một cái lỗ lớn. Hắn đặt chiếc hộp vào trong lỗ hổng đó, đôi tay hơi khép lại và thi pháp lần nữa. Cố Tích Cửu nín thở nhìn, nàng muốn nhìn rõ hơn mặt mày của bóng dáng màu trắng này, cho nên tiến lên một bước. Một bước này bước lên, bóng dáng màu trắng kia lại biến mất, không còn tăm tích gì nữa. Cố Tích Cửu đứng tại chỗ, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lần này hình ảnh ảo giác lâu hơn một chút, khoảng chừng 3-4 phút. Chuyện này đối với nàng mà nói, có phải đã là một bước tiến không? Nàng lại tiến về phía trước một bước, trong lòng chợt động. Không đúng, lần này không giống như một ảo giác. Trước kia, hình ảnh ảo giác xuất hiện ở trước mặt nàng đều là hai người. Mặc dù Cố Tích Cửu không nhìn rõ khuôn mặt hai người đó, nhưng nàng cơ hồ biết nữ nhân trong đó chính là mình. Nói cách khác, hình ảnh ảo giác ban đầu xuất hiện ở trước mặt nàng đều là những gì nàng đã từng trải qua nhưng đã quên mất. Nhưng ảo giác hiện tại này lại không phải. Nơi này từ đầu đến cuối chỉ có một người xuất hiện. Chẳng lẽ hình ảnh vừa mới nhìn thấy kia không phải là hình ảnh ảo giác, mà là chuyện thật sự xảy ra, bị từ trường nào đó ở nơi này trong lúc vô ý ghi lại? Cố Tích Cửu biết một số nguyên lý tương tự. Trong một số ngôi nhà cổ, vào những ngày giông bão, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dấu hiệu hoạt động của những người từ triều đại trước. Trên thực tế là lúc đó sấm sét đã đánh vào tường và dưới sự nhầm lẫn của âm dương. Bức tường kia ngay lúc đó ghi lại một đoạn hình ảnh, sau đó vào thời điểm tương đồng, phát lại cảnh tượng đó. Có phải nơi này cũng xảy ra tình huống tương tự như kiểu đó không? Trái tim nàng đập thình thịch, nếu hình ảnh này là thật thì cái hộp đó nói không chừng có thể nằm trong tảng đá lớn kia. Ánh mắt của Tích Cửu chuyển hướng nhìn về phía tảng đá lớn đằng xa kia. Trong hình ảnh ảo giác vừa rồi, bóng dáng màu trắng kia đã đánh tảng đá kia thủng ra một lỗ. Nàng trực tiếp phóng qua đó, đi vòng quanh tảng đá lớn kia hai vòng, tìm kiếm góc độ, xác định nơi bóng dáng màu trắng kia đánh vào tạo ra cái lỗ lớn. Nàng bắt đầu vung tay đánh vào tảng đá. Ngọn lửa trên tảng đá đang cháy dữ dội và tảng đá cứng hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Thậm chí, nàng dùng một thanh kiếm bình thường cũng không thể chém ra một vết nứt trên tảng đá đó. Nàng liên tiếp thay đổi mấy thần binh lợi khí cũng đều không được. Nhưng cái thước vàng lại tự động chui ra khỏi túi trữ vật của nàng, dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Trong lòng của Tích Cửu khẽ động, nàng cầm lấy nó, hướng tảng đá chém tới. Keng một tiếng vang lên, cây thước vàng bị bật ngược trở lại, nhưng tảng đá kia vẫn không hề hấn gì. Đây là loại đá gì? Sao mà cứng đến thế? So với kim cương còn cứng hơn nhiều. Cố Tích Cửu nhíu mày. Rõ ràng, nàng nhìn thấy bóng dáng màu trắng đó đánh một quyền. Tảng đá kia liền vỡ ra một lỗ lớn. Sao nàng dùng thần binh mà vẫn không được? Chẳng lẽ công lực của bóng sáng màu trắng đó mạnh hơn nhiều so với nàng à? Nàng nổi lòng hiếu thắng, nắm chặt cây thước vàng, đang định đánh một chưởng lần nữa. Đột nhiên lòng bàn tay đau nhói, giống như bị một cái gì đó cắn một miếng. Nàng vội vàng duỗi tay ra, phát hiện lòng bàn tay bị cây thước vàng cắt một vết đẫm máu. Máu từ trong lòng bàn tay nàng tuôn ra, chảy xuống cây thước vàng. Cây thước này không cắt được tảng đá, nhưng nó có thể cắt lòng bàn tay của nàng rất gọn gàng, nhanh nhẹn. Nàng đang định cầm máu cho mình thì ánh mắt đột nhiên rơi xuống tảng đá lớn. Máu của nàng nhỏ giọt xuống, nhỏ vào trên tảng đá lớn. nhưng nó không bị ngọn lửa phía trên làm khô ngay lập tức, mà vẫn đang chậm chậm chảy trên đó. Trong lòng nàng khẽ động, nàng không cầm máu nữa, cứ để máu chảy bao nhiêu tùy thích. Thấy máu chảy trên tảng đá đó dường như theo quy luật nào đó, một lúc sau lại chảy ra hình dáng một cái hộp. Trong lòng của Tích Cửu khẽ động, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, nàng dùng cây thước vàng cắt vào trên tảng đá, dọc theo vết máu chảy xuống. Lần này lại rất dễ dàng, giống như cắt đậu phụ. Một lát sau, cây thước vàng của nàng đã cắt ra từ trên tảng đá hình dạng một cái hộp. Và sau đó là một lựa chọn bất ngờ khác. Lớp vỏ trên tảng đá bị đánh bay, lộ ra thứ bên trong. Đúng là cái hộp màu đỏ tươi. Rốt cuộc, nàng cũng nhìn thấy diện mạo thực sự của cái hộp kia. Cái hộp có hình dáng cổ xưa và độc đáo, dày nặng và trang nhã. Trên nắp có một viên ngọc lục bảo sáng lấp lánh. Cuối cùng thì đã tìm được cái hộp. Cố Tích Cửu thở phào một hơi, nàng đi một chuyến này không uổng công. Nàng tùy ý cất chiếc hộp vào trong túi trữ vật của mình, rồi lại nhìn tảng đá kia, trong đầu chợt lóe lên một câu nói. Thiên định nhân duyên, yêu thương trọn đời, không ngờ tình đoạn, chôn hộp, chôn tình. Cái hộp này thực sự được chôn ở đây, là bởi vì tình yêu tan vỡ nên mới chôn đi sao? Nơi này rất nóng, nếu Cố Tích Cửu đã tìm được thứ mình muốn, nàng đương nhiên không muốn ở lại đây lâu, vì vậy lại trực tiếp đi ra ngoài. Nàng trở về tẩm cung của mình, ngồi nghiên cứu cái hộp đó. Cái hộp trong tay nàng cũng không nặng, nhưng nàng đã xoay cái hộp vô số lần nhưng không tìm được cơ chế để mở nó. Nàng lắc nó một lúc, lại lắng nghe xem sao, cũng không nghe thấy bên trong có bất kỳ động tĩnh gì. Nàng nhớ tới giấc mơ của mình. Nam tử trong giấc mơ hình như đang cầm một chiếc vòng tay, nhưng nam tử xuất hiện trong ảo giác vừa rồi lại nắm một đống mảnh vỡ. Chẳng lẽ chiếc vòng tay kia biến thành mảnh nhỏ rồi à? Bây giờ trong hộp là những mảnh vỡ của chiếc vòng tay chăng? Khi mảnh vỡ được đặt vào trong chiếc hộp như vậy, khi lắc nó sẽ tạo ra âm thanh chứ nhỉ? Nhưng nó hoàn toàn không tạo ra âm thanh nào cả. Cố Tích Cửu là một chuyên gia mở cơ chế. Nàng đã trốn trong tẩm cung của mình và nghiên cứu cái hộp khoảng chừng nửa tháng, nhưng không thể nào cày mở cái hộp đó ra được. Cái hộp trông giống như được chạm khắc từ gỗ nguyên khối, và nó là một khối liền mạch, không có một kẽ hở nào, dù là nhỏ nhất. Nàng đã thử đủ mọi cách, thậm chí dùng cây thước vàng chặt cái hộp, nhưng kết quả cũng không ăn thua. Nàng nhìn thấy rõ ràng, nam nhân mặc đồ màu trắng đã mở nắp hộp ra và đặt những mảnh vỡ trong tay mình vào. Thế nào mà bây giờ mình lại không thể mở nó ra được? Nàng đang đi vòng quanh cái hộp thì trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói. Cái hộp này là hộp thiên cơ, chỉ những người có duyên mới có thể mở ra được, người không cần phí sức. Cố Tích Cửu hơi híp mắt, đó là giọng nói không nam không nữ, truyền tin thiên đạo, rốt cuộc lại xuất hiện. Ai là người có duyên với nó? Cố Tích Cửu nhân cơ hội hỏi. Việc này đòi hỏi ngươi phải tìm. Thanh âm kia phiêu phiêu, mù mịt. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Ấy, người đó trông như thế nào? Ta nên tìm ở hướng nào đây? Nói chuyện đi. Người đó có thân phận gì? Cố Tích Cửu hỏi liên tiếp mấy câu, nhưng giọng nói đó lại biến mất. Một lần nữa không chịu trả lời nàng. Cố Tích Cửu nhìn cái hộp trên bàn bị nàng vần vò mấy ngày. Được rồi, vậy nàng sẽ đi tìm người có duyên với nó. Người có duyên với nó hẳn là nam nhân mặc áo màu trắng trong hình ảnh ảo giác đó, phải không? Mặc dù nàng không nhìn rõ hình dáng người đó, nhưng có thể nhìn ra thân hình cao lớn của người đó. Dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt hẳn là vô cùng tuấn mỹ nhỉ? Hơn nữa, nhìn qua dáng vẻ cũng rất có khí chất. Người như vậy có lẽ là không quá khó tìm. Trong vài ngày qua, Cố Tích Cửu cuối cùng đã tìm thấy một mục đích mới trong cuộc sống và nàng trở nên tràn đầy năng lượng hơn. Mộc Phong ở bên ngoài bẩm báo. Thánh Tôn đại nhân, Tần Quốc Vương Phi Tinh Quốc có thêm một vị tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử kia sinh ra có chút kỳ quái. Khi vừa sinh ra, trong phòng tràn ngập ánh sáng đỏ, có vô số hỷ thước bay vòng quanh trên phòng sinh nhiều lần. tiểu hoàng tử sinh ra đã có dị tượng. Theo quy tắc, hai tử sinh ra đã có dị tượng, nàng là thánh tôn phải kiểm tra chuyện này một chút. Hiện tại tâm tình của Tích Cửu khá tốt, vì vậy nàng đến xem sao. Trong khoảnh khắc, nàng nhìn thấy hài tử, trái tim như nhảy lên. Khi nàng nhìn thấy hài tử cũng mới sinh ra được hơn 10 ngày. Được vú nuôi ôm trong lòng, không nhăn nheo giống như phần lớn trẻ con mới sinh ra. Mặt mày đã rất sáng sủa, nhìn qua là một em bé cực kỳ xinh đẹp. Đôi mắt của hài tử kia rất đen, lúc Cố Tích Cửu cúi đầu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt hắn, cái miệng nhỏ nhắn của hắn lại hơi hơi mím lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn hiện ra hai vệt đỏ ửng, còn đem khuôn mặt nhỏ rụt lại vào trong tã lót, dáng vẻ tựa như có chút thẹn thùng. Tướng mạo này... Cố Tích Cửu truyền âm gọi hắn một tiếng. Dung Gia La. Cơ thể của hai tử nho nhỏ kia cứng đờ, đôi mắt mở to nhìn nàng. Ánh mắt đó tuyệt đối không phải là ánh mắt của một đứa trẻ sơ sinh. Cố Tích Cửu khẽ chạm đầu ngón tay vào giữa mi tâm của hắn, ánh sáng bảy màu lấp lóe, đã phát hiện linh hồn của hắn. Quả nhiên là linh hồn Dung Già La. Hắn chuyển thế đầu thai, hơn nữa còn đầu thai vào hoàng thất. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, sau này hắn sẽ là thái tử Phi Tình Quốc. Mọi thứ hắn đã mất sẽ được lấy lại, chỉ là thay đổi hình thức mà thôi. Hơn nữa, vẫn còn mang theo ký ức của kiếp trước. Cái chết của Dung Già La đã từng khiến cho Cố Tích Cửu rất hối tiếc. Nàng còn tưởng rằng hắn đã hồn phi phách tán, nhưng không ngờ rằng hắn còn có ngày trở về. Mặc kệ hắn trở về như thế nào, Cố Tích Cửu vẫn rất vui mừng vì cuối cùng hắn đã trở về. Đứa nhỏ này tương lai thành tựu nhất định phi phàm, Cố Tích Cửu kết luận. Thánh Tôn nói ra như vậy, khiến quốc quân đương nhiệm Phi Tinh Quốc vô cùng vui mừng. Hắn cúi người hành lễ, xin Thánh Tôn đặt tên cho hài tử. Cố Tích Cửu nhìn về phía Dung Già La, đôi mắt Dung Già La cũng đang nhìn nàng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên. Hắn cố hết sức làm ra khẩu hình Già La. Xem ra, hắn vẫn muốn là chính mình. Nàng nói, đứa nhỏ này cực kỳ giống với tiên đế. Đã vậy, gọi là Già La đi. Quốc vương Phi Tinh Quốc ngẩn ra, hắn là ấu đệ của Dung Già La. Năm đó Dung Già La đối với hắn cũng rất tốt, hắn cũng rất thương nhớ huynh trưởng yểu mệnh mất sớm. Nhưng hài tử của mình cùng tên với đại bá có phải là quá bất kính rồi không? Hắn bày tỏ băn khoăn lo lắng này của mình. Cố Tích Cửu nói, không sao, là đồng âm không đồng chữ, đặt cho hài tử cái tên này cũng là đại biểu bệ hạ tưởng niệm huynh trưởng. Nếu Thánh Tôn đã nói như thế, quốc vương Phi Tinh Quốc không nói gì thêm, lập tức đặt tên cho hài tử là Dung Già La, phong làm thái tử, đại xá thiên hạ. Kỳ thực, là một người bình thường cũng không tệ. Có sinh lão, bệnh tử, còn có thể chuyển thế đầu thai. Một khi chuyển thế đầu thai, tất cả những chuyện trước kia đều không liên quan gì đến hắn nữa. Hắn có thể lại một lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới. Hiếm khi Thánh Tôn đến cung điện, quốc vương Phi Tinh Quốc tự nhiên thịnh tình khoản đãi. Triệu rất nhiều bằng hữu và thân thích của Cố Tích Cửu ở Phi Tinh Quốc tới, vô cùng náo nhiệt. Cố Tích Cửu nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này, trong lòng nhất thời trống rỗng. Phồn hoa như vậy, náo nhiệt như vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy nơi này còn thiếu một người. Trong bữa tiệc, quốc vương hỏi nàng, liệu Phù Thương Cung ở phía nam thủ đô có nên bị phá bỏ và xây dựng lại hay không? Phù Thương Cung được quốc vương đề cập là ám chỉ Phủ Tả Thiên Sư. Hiện tại, Phù Thương Cung đã người đi nhà trống, chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng. Quốc vương Phi Tinh Quốc từng muốn ban tặng nơi này cho các đại thần, nhưng Cố Tích Cửu có một số cảm giác không thể giải thích được về nơi này. Vì vậy, nàng đã lên tiếng giữ nó lại. Nhưng một tòa nhà lớn như vậy vẫn luôn bị bỏ trống, dù sao cũng có vẻ kỳ lạ. Huống chi, tòa nhà này còn được xây dựng ở nơi có phong thủy tốt nhất kinh thành. Cho nên quốc vương nhân cơ hội dò hỏi Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu xác thực có chấp niệm đối với tòa nhà đó. Nàng lắc đầu. Đừng động vào bất kỳ một gốc cây, một ngọn cỏ nào ở nơi đó. bản tôn có lúc dùng đến nó. Nếu nàng đã nói như vậy, quốc vương phi tinh quốc cũng không thể nói thêm gì nữa. Trước khi Cố Tích Cửu rời đi, nàng vẫn xóa hết ký ức về kiếp trước của Dung Già La. Cuộc sống của Dung Già La không hạnh phúc, giống như mang theo một gánh nặng mà đi. Cuối cùng còn bị Mặc Chiếu chiếm đoạt thân xác, chết oan, chết uổng. Bây giờ hắn đã được đầu thai, hắn nên bắt đầu một hành trình mới thay vì mang gánh nặng của kiếp trước trên lưng. Hơn nữa, mặc dù hiện tại đương kim thánh thượng vô cùng thương nhớ ca ca của mình, nhưng nếu hắn biết ca ca đầu thai thành nhi tử của mình, có lẽ cũng sẽ có lòng cố kỵ. Nói không chừng, có thể sẽ bất lợi cho sự trưởng thành sau này của Dung Già La. Nếu như Dung Già La vẫn giữ lại ký ức của mình, thì rất dễ sẽ tiết lộ sự thật về hắn. Cố Tích Cửu không đi Phủ Đại Thiên Sư, mà đến Phủ Thương Cung. Nơi này đã bị bỏ hoang gần 2 năm. Đình đài, lầu cát trước đây đều bị cỏ dại che khuất một nửa, trông hoang vắng khác thường. Trên đường đi, nàng tiện tay dùng thuật pháp dọn sạch những đám cỏ dại, để những đình đài, lầu cát đó lại thấy ánh mặt trời. Bất tri bất giác, nàng đi đến hồ suối nước nóng. Trên mặt hồ có sương mù trắng xóa, tựa như mộng ảo. Không biết vì tâm trạng gì, nàng nhảy xuống hồ nước. Hồ nước ấm áp, gợn sóng nhẹ nhẹ bên người nàng. Cảnh tượng này đối với nàng mơ hồ có chút quen thuộc. Trong mơ hồ, tựa như nhìn thấy một mỹ nhân áo đỏ nửa nổi nửa chìm trong nước. Một thân ảnh nhỏ nhắn mặc đồ màu đen ôm mỹ nhân áo đỏ kia. Không giống như là thân thiết, mà giống như là bắt cóc. Một cuộc đối thoại mơ hồ truyền đến bên tai nàng. Ngươi đã nhìn thấy hết ta. Ngươi cũng sơ soạn ta. Ta đường đường là công chúa mà bị một nam nhân vừa nhìn vừa sơ soạn như vậy. Tình tiết đã mất. Bổn cung lại trung trinh tiết liệt. Ta là nữ tử. Nhìn không ra nha. Ta dậy thì không tốt. Ta thật sự là nữ tử. Nếu như ngươi không tin... Thì sao? Ngươi muốn chứng minh thế nào? Nội dung đối thoại lần này tương đối nhiều. Tuy thanh âm vẫn không nghe rõ là nam hay là nữ như trước, nhưng có thể nghe được là có 2 người. Cố Tích Cửu kỳ quái hiểu được, mỹ nhân áo đỏ là nam tử, còn người nhỏ nhắn mặc đồ màu đen là nữ tử. Có tiếng nước chảy ảo. Cảnh tượng ảo giác kia liền biến mất không thấy nữa. Trong hồ suối nước nóng lớn như vậy, chỉ còn lại một mình nàng, căn bản không có người khác. Trái tim nàng đập dữ dội, cây mũi cay cay không thể giải thích được. Nàng hít nhẹ một hơi. Chẳng lẽ cảnh tượng này đã từng là của nàng và hắn sao? Lần này hắn mặc một bộ y phục màu đỏ rực. Có vẻ như không phải lúc nào người đó cũng mặc đồ màu tím, mà có cả màu đỏ và màu trắng. Người đó là hoàng đồ trong miệng Thương Khung Ngọc sao? Nhưng sự thật chứng minh, sau khi hoàng đồ vũ hóa cũng không lên thượng giới, mà là hoàn toàn biến mất. Có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn trong đời này nữa. Trong lòng nàng có chút mất mát, buồn bã. Lấy cái hộp từ trong túi trữ vật ra. Cái hộp xoay một vòng ở đầu ngón tay của nàng. Tựa như nàng không có nơi nào để đi. Nhiệm vụ đó là đi tìm chủ nhân của cái hộp này. Thân phận chủ nhân của cái hộp này hẳn là rất phi thường. Đó sẽ là ai? Ánh trăng lạnh lẽo treo nghiêng trên bầu trời, chiếu xuống làn nước chỉ có một bóng hình nàng. Nàng khẽ nhắm mắt lại, trong đầu có quá nhiều câu hỏi không giải đáp được, nhưng lại không có ai giải đáp thắc mắc của nàng. Thiên đạo chi chủ. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu. Cố Tích Cửu mở to mắt. Cái gì? Chủ nhân của cái hộp là hóa thân của thiên đạo chi chủ. Giọng nói đó không kinh sợ chết người thì không thôi. Cố Tích Cửu sửng sốt. Bức tượng ngọc cầm cái hộp mà nàng nhìn thấy trong giấc mơ chính là thiên đạo sao? Người chôn hộp cũng là thiên đạo chi chủ sao? Cố Tích Cửu không nhịn được hỏi liền. Thiên cơ không thể tiết lộ. Ngươi chỉ cần biết người mà ngươi muốn tìm là thiên đạo chi chủ. Những chuyện khác không cần hỏi đến. Ý của ngươi là thiên đạo chi chủ chạy mất rồi, sau đó các ngươi kêu ta bắt ngài ấy đem về. Thiên đạo chi chủ cần gì ngươi bắt? Đại nghịch bất đạo. Vậy ta đi tìm ngài ấy làm gì? Đưa cái hộp này cho ngài ấy, và sau đó tất cả thuận theo tự nhiên. Phải rồi, ngài ấy là nam nhân phải không? Vô nghĩa. Ngài ấy ở đâu trên đại lục này? Không biết. Cố Tuyết Cửu nổi vạch đen. Ở đâu trên đại lục cũng không thể xác định được. Chẳng phải là muốn nàng mò kim đáy biển sao? Vậy không phải là không biết tìm đến ngày tháng năm nào sao? Làm sao ta chắc chắn đó là ngày ấy? Cái này phụ thuộc vào giác quan thứ sáu của người. Cố Tích Cửu không nói nên lời. Nàng có giác quan thứ sáu rất tốt, nhưng đối với một người chưa bao giờ gặp mặt, làm sao có thể dùng giác quan thứ sáu chứ? Trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ. Có phải Hoàng Đồ, người trước đó từng dây dưa với mình, chính là Thiên Đạo chi chủ không? Trái tim nàng nhảy thình thịch mấy nhịp, nhân cơ hội hỏi. Hoàng Đồ có phải là Thiên Đạo chi chủ không? Ha ha! Cố Tích Cửu nhíu mày. Ha ha là cái quỷ gì? Rốt cuộc là có phải không? Giọng nói kia lại biến mất, lại không có câu trả lời. Cố Tích Cửu đợi sau một lúc lâu cũng không đợi giọng nói đó trả lời được, khẽ thở dài. Được rồi, vậy nàng đi tìm Thiên Đạo chi chủ này trước, rồi sau đó lại nói tới chuyện khác. Thiên Đạo chi chủ là một tồn tại cực cao, cho dù người này chuyển thế đầu thai cũng là tồn tại cực kỳ chói mắt, đúng không? Có lẽ là không quá khó tìm. Cố Tích Cửu không ngờ tới chính là không phải người đó quá khó tìm, mà là cực kỳ khó tìm. Một lần tìm kiếm này của nàng đã đi tìm gần 200 năm. Thượng giới, hạ giới, nàng từ trên xuống dưới chạy ngược chạy xuôi, gặp vô số người ưu tú tuyệt vời, nhưng kết quả đều là không phải. Rất nhiều điều đã xảy ra trong 200 năm này. Chuyện xảy ra ở hạ giới là Cố Tạ Thiên qua đời. Trước khi chết cuối cùng, ông cũng cầu xin được La Tinh Lam tha thứ. Hai người ước hẹn kiếp sau tiếp tục tiền duyên. Không lâu sau cái chết của Cố Tạ Thiên, La Tinh Lam cũng qua đời. La Triển Vũ cũng chính là Cố Thiên Nạc. 3 năm trước khi Cố Tạ Thiên qua đời, cuối cùng đã đồng ý nhận tổ quy tông, đồng thời sửa tên thành Cố Triển Vũ. Cố Triển Vũ dựa theo di ngôn của La Tinh Lam trước khi chết, đã hợp táng bà ấy và Cố Tạ Thiên, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của hai người này. Cố Điển Vũ cũng không tham gia chính trị, hắn trở thành tông chủ của một thế hệ. Sau khi quốc vương Phi Tinh Quốc băng hà, Dung Giả La lên ngôi hoàng đế. Dung Giả La có tư chất phi thường, với sự giúp đỡ của Cố Tích Cửu. Ở tuổi 30, hắn đã tu luyện đến linh lực cấp 9, tuổi thọ được kéo dài rất nhiều. Hắn chăm lo cai trị việc nước, thực sự là một thế hệ minh quân. Trong 200 năm này, Cố Tích Cửu cũng thí nghiệm tìm ra được 5 đệ tử thiên bẩm chân truyền và 4 người mộc phong đã dạy dỗ bọn họ thành tài. Đương nhiên, cũng có một số kẻ giả mạo đệ tử thiên bẩm đều bị Cố Tích Cửu ném vào trong rừng rậm hắc ám, tự sinh, tự diệt. Trong 200 năm này, cứ 20 năm, Cố Tích Cửu lại đi tới cấm địa đó một chuyến, mang những người đã tu luyện tới cấp 9 trở về. Những người này tự nhiên là vừa sợ hãi lại vừa tôn kính nàng. Cho dù ra ngoài cũng không dám gây sóng gió làm loạn. Sau khi ra ngoài, hoặc là khai tông lập phái, hoặc bốn biển là nhà. Đại lục này đã trở lại thịnh vượng, phồn vinh như trước đây. Đương nhiên, trong thời gian này, một số bằng hữu của Cố Tích Cửu đã qua đời, hoặc là chết già, hoặc là chết trận. Ví dụ như Lê Mạnh Hạ, nàng ấy là chết trận. Lúc nàng ấy hấp hối, Cố Tích Cửu vừa lúc chạy tới bên cạnh nàng ấy. Cố Tích Cửu vốn muốn dùng y thuật nghịch thiên cứu nàng ấy, lại bị nàng ấy ngăn lại. Nàng ấy thở hổn hển, gọi tên Cố Tích Cửu giống như đã từng gọi. Tích Cửu, để cho ta chết đi. Trong mắt nàng ấy là một loại giải thoát. Cố Tích Cửu kinh ngạc. Tại sao? Đôi mắt Lê Mạnh Hạ nhìn trời. Ta nhớ hắn. Nếu hắn không tới tìm ta, thì ta sẽ đi tìm hắn. Mấy năm nay, Lê Mạnh Hạ vẫn luôn thể hiện sự vui vẻ, lạc quan, hướng về phía trước. Làm việc gì cũng nhanh nhẹn, chỉ là vẫn luôn độc thân. Cố Tích Cửu còn tưởng rằng, nàng ấy là người theo chủ nghĩa không kết hôn, nhưng không ngờ nàng ấy có người trong lòng. Hắn là ai? Cố Tích Cửu không nhịn được hỏi. Long Tông Chủ. Lê Mạnh Hạ khẽ thở dài một hơi, cuối cùng cũng nói ra cái tên đã vướng bận trong lòng nàng ấy nhiều năm chưa từng được thốt ra. Cố Tích Cửu sững sờ. Tâm ý này của Lê Mạnh Hạ chưa bao giờ được tiết lộ ra. Không ngờ... Long Tư Dạ hiện tại ở thượng giới rất tốt, đã là một chiến tướng, được phong làm Tư Dạ Thần Quân, thậm chí có phủ đệ riêng của mình ở tầng thứ 7, Thất Trọng Thiên. Mà sau khi Lê Mạnh Hạ chết đi, nàng ấy sẽ đi vào địa phủ, quay trở lại vòng luân hồi. Cho dù nàng ấy có chết đi, cũng không có nửa phần giao thoa với Long Tư Dạ. Nàng cầm tay Lê Mạnh Hạ, cuối cùng nói ra tình hình của Long Tư Dạ, chỉ hy vọng nàng ấy có thể sống sót. Không ngờ, sau khi Lê Mạnh Hạ sững sờ một hồi lâu, ngược lại nở nụ cười, nói. Kỳ thực... Như vậy cũng không tệ. Ta chỉ cần biết hắn vẫn tốt là được rồi. Còn ta sẽ luân hồi nhập thế, cũng có thể bắt đầu cuộc sống mới của chính mình. Ta sẽ không nhớ đến hắn nữa. Sẽ không bị tương tư, dày vò, hành hạ. Kiếp sau, ta sẽ hạnh phúc, vui vẻ, sẽ yêu người khác. Trong ánh mắt nàng ấy tràn đầy khát khao. Ta thật sự mong chờ kiếp sau của mình. Nàng ấy nói xong lời này, Cố Tích Cửu cũng không cưỡng ép nàng ấy nữa. Lê Mạnh Hạ chết trong vòng tay nàng. Nàng mai táng nàng ấy trên một sườn núi nhỏ, phong cảnh tú lệ. Lê Mạnh Hạ là bằng hữu tốt của Cố Tích Cửu. Mặc dù Cố Tích Cửu trở thành thánh tôn, nhưng tình bạn này chưa bao giờ phai nhạt. Sự ra đi của nàng ấy khiến Cố Tích Cửu rất buồn khổ. Nhưng cũng may, nàng là thánh tôn, có thể phỏng đoán được nơi nàng ấy sẽ đầu thai trong kiếp sau. Vì vậy, 15 năm sau, Cố Tích Cửu tìm được chuyển thế của Lê Mạnh Hạ ở Hạo Nguyệt Quốc. Quả nhiên, nàng ấy rất hạnh phúc, vui vẻ, thậm chí có một vị thanh mai trúc mã. Khi Cố Tích Cửu rời đi, bọn họ còn đang bàn chuyện cưới hỏi. Tính tình của Lê Mạnh Hạ cũng không thay đổi. Vẫn cái tính nóng nảy như vậy, nàng ấy cũng rất yêu thanh mai trúc mã. Cố Tích Cửu tận mắt nhìn thấy nàng ấy và thanh mai trúc mã của nàng ấy du ngoạn cùng nhau. Quả nhiên, nàng ấy chuyển thế, thực sự đã hoàn toàn vứt Long Tư Dạ lên 9 tầng mây rồi. Muốn nhớ cũng không nhớ nổi. Thật ra, đây cũng là một loại hạnh phúc. Cố Tích Cửu không quấy rầy nàng ấy và rời đi. Khi cuộc đời của một người trở nên quá dài, nhìn thấy quá nhiều sinh ly tử biệt, cũng nhìn thấy quá nhiều sắc thái nhân gian, trái tim sẽ tự nhiên trở nên thờ ơ hơn, sẽ không thực sự quan tâm đến bất cứ điều gì. Cố Tích Cửu đương nhiên cũng như thế. Có phải Thánh Tôn Hoàng Đồ trước đây cũng như thế không? Có phải năm đó hắn nhìn thấy bất cứ chuyện gì cũng thờ ơ phải không? Không quan tâm bất cứ chuyện gì phải không? Vậy thì chút tình cảm mơ hồ giữa hắn và nàng khi đó là thật sao? Cuộc sống chậm rãi và nhàm chán. Năm đó Hoàng Đồ đã vượt qua thời gian như thế nào? Bởi vì không có ký ức với Hoàng Đồ, cho nên Cố Tích Cửu chỉ có thể tùy tiện suy đoán như vậy. Nàng đột nhiên cảm thấy sinh mệnh này của mình có hơi dài. Nhìn mãi, không có điểm dừng, có chút tẻ nhạt. Cũng may, trên người nàng còn có nhiệm vụ. Điều này giúp nàng tìm thấy một vài động lực và niềm vui trong cuộc sống. Mấy năm nay, nàng chạy giữa thượng giới và hạ giới. Chỉ cần nghe nói ở đâu có kỳ nhân xuất hiện, nàng nhất định sẽ đi tìm xem sao. Kết quả đều không phải là người nàng muốn tìm. Ở thượng giới, Vân Yên Ly vẫn luôn giúp đỡ nàng tìm kiếm. Hơn 200 thượng tiên, nàng đều gặp hết không sót một người. Kết quả đương nhiên là thất vọng. Nàng cũng không phải cứ nửa năm một lần đi lên thượng giới. Có khi ở hạ giới có việc gì chậm trễ, nàng cũng không thèm lên nữa. Sau khi phát hiện ra rằng không ai trong số những thượng tiên đó là người mà nàng đang tìm kiếm, nàng cũng đã lang thang khắp yêu giới và ma giới một vài lần, cũng không có kết quả. Ý muốn đi thượng giới của nàng đã phai nhạt đi rất nhiều. Có khi là một năm đi một lần, có khi là 3-4 năm mới đi một chuyến. Khoảng thời gian dài nhất là 10 năm. Sau 10 năm, nàng lại lên thượng giới, phát hiện thượng giới đã thay đổi rồi. Ma giới xuất hiện một vị tiểu ma chủ, nghe nói là trọng sinh. vì tiểu ma chủ này cực kỳ cường đại, lãnh đạo ma binh phản công thượng giới, đánh cho quân lính tiên giới tan tác, chỉ có thể cầu hòa. Khi Cố Tích Cửu đi lên, vị ma chủ kia đã thống nhất toàn bộ thần ma đại lục. Tam giới, tiên, ma, yêu đều cúi đầu trước nàng ấy. Mà Vân Yên Ly cũng mất tích trong một trận chiến. Cố Tích Cửu vẫn luôn là khách ở thượng giới, cũng không muốn can thiệp vào bất cứ chuyện gì của thần ma đại lục, cho nên nàng không thể tìm thấy Vân Yên Ly. Ngoài việc chắc chắn rằng Long Tư Dạ vẫn an toàn, nàng bỏ qua vấn đề và tiếp tục tìm kiếm đối tượng nhiệm vụ của mình. Đương nhiên, nàng nghi ngờ vị tiểu ma chủ kia, bí mật đi kiểm tra qua. Phát hiện tiểu ma chủ là một nữ tử, còn là một nữ tử cực kỳ xảo quyệt, thủ đoạn, cực kỳ can đảm, quyết đoán. Nàng cảm thấy rất có cảm tình với nữ tử này, nhưng cũng không lộ diện kết giao. Dù sao đối phương cũng không phải là đối tượng nhiệm vụ nàng muốn tìm. Nàng ở lại thượng giới nửa năm như thường lệ, và sau nửa năm tìm kiếm vô ích, khi nàng chuẩn bị quay trở lại hạ giới, thì nghe nói rằng thần tôn của đại lục này cũng đã trở lại. Nghe nói, sở dĩ thần ma đại lục gọi là thần ma đại lục là bởi vì năm đó khống chế thần ma đại lục này chính là thần tôn và ma chủ. Sau đó thần tôn và ma chủ cùng biến mất. Lúc này tiên đế tiên giới mới kiểm soát thiên hạ, trở thành cục diện thượng giới mà Cố Tích Cửu nhìn thấy khi mới đến đây. Hiện tại, thần tôn và ma chủ lần lượt trở về, đương nhiên đã thay đổi cục diện mà tiên đế gia tộc thống trị. Mà vị thần tôn này cùng với vị tiểu ma chủ kia còn có mối ràng buộc tình cảm sâu sắc. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng muốn đi nhìn vị thần tôn này một chút. Vị thần tôn này tên là Thần Cửu Lê, cực kỳ tuấn mỹ, khí chất cũng cực kỳ cường đại. Nhưng Cố Tích Cửu nhìn thoáng qua liền biết hắn không phải là người mình đang tìm kiếm. Tuy nhiên, nàng cũng vẫn nhận thấy một luồng khí khác lạ trên người vị thần tôn này. Dường như người mà nàng đang tìm kiếm có liên quan gì đó với vị thần tôn này. Nàng vốn muốn cẩn thận quan sát kỹ hơn, nhưng thời gian ở thượng giới đã hết, không thể trì hoãn nữa. Vì vậy, nàng quay trở về hạ giới. Nửa năm sau, nàng lại đến thượng giới, sau đó phát hiện ra trong nửa năm này, thượng giới đã thay đổi thật sự là kinh thiên động địa. Tiên đế biến mất, nhân tài ở thần ma đại lục hao mòn rất nhiều, linh khí cũng không còn dồi dào cường hãn như trước. Các tòa lâu vũ trong tam giới sụp đổ nghiêng ngả, tan hoang, rách nát. Hiển nhiên, đại lục này đã trải qua một trận lục soát cướp bóc xưa nay chưa từng có. Trong không khí vẫn còn ẩn chứa một chút sát khí u ám. Mọi người trong tam giới dường như đã sống sót sau thảm họa. Trên đường bay lên tầng thứ 7, thất trọng thiên, nàng còn nhìn thấy vị thần tôn Thần Cửu Lê và ma chủ Ninh Tuyết Mạch. Hai người bọn họ dường như là những người sống sót trong một thảm họa, đang ôm nhau và lơ lửng trong không trung, thì thầm. Cố Tích Cửu vốn cảm thấy hai người này tựa hồ có chút liên quan với người mà mình đang tìm kiếm. Nếu giống như trước đây, nàng sẽ tiến lên chào hỏi, nhân tiện mời hai người đó uống một chén. Nhưng nhìn hành động của hai người kia, rõ ràng không có chỗ cho người ngoài can thiệp. Cố Tích Cửu tự nhiên không muốn quấy rầy hai người bạn họ, nàng cũng không muốn làm cái bóng đèn lớn. Nói xin lỗi sau khi đi ngang qua, rồi xoay người rời đi. Nàng vừa mới bay đi, trái tim đột nhiên nhảy lên một cách khó hiểu, tựa hồ như có một đôi mắt vận mệnh đang chăm chú nhìn nàng. Nàng sững người một lúc, có ai đó đang nhìn về phía nàng với thứ gì đó giống như một quả cầu pha lê. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh và vô thức nhìn về một hướng nào đó. Nhưng nàng chỉ nhìn thấy những người bên dưới đang ăn mừng sống sót sau thảm họa. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nàng không hiểu được. Suy nghĩ một chút, đáp xuống tìm một tửu lầu vào uống một chút, nhân tiện thám thính tin tức. Tửu lầu, trà quán luôn là nơi tin tức linh thông nhất. Nàng lại có ý tìm hiểu. Sau khi ăn xong bữa cơm, nàng gần như đã hiểu ra sự việc. Thì ra, mấy tháng trước, đại lục này đột nhiên bị một loại độc dược kỳ dị càn quét. Tam giới suýt chút nữa biến thành địa ngục. Thần tôn, ma chủ, tiên đế với mấy thủ lĩnh các giới khác đã cùng phong ấn hoàn toàn một chất độc kỳ lạ màu tím. Nhưng thần tôn Thần Cửu Lê cũng vì vậy mà vũ hóa. Đại thần tôn xuất thế. Đại thần tôn muốn thống nhất tam giới và trở thành thủ lĩnh tam giới. Tiên đế và đại thần tôn hợp thành một phe. Bọn họ cùng nhau gây bất lợi cho mẫu tử, ma chủ, Ninh Tuyết Mạch. Không ngờ vào thời khắc mấu chốt, ma chủ Ninh Tuyết Mạch đã liều mạng phản công, đánh bại tiên đế và đại thần tôn. Tiên đế bị phế bỏ, đại thần tôn biến mất không thấy tung tích. Đại thần tôn không cam lòng thất bại, muốn bắt cóc nhi tử của ma chủ Ninh Tuyết Mạch nhưng không thành công. Hắn trốn vào minh giới, thiết lập thế cục ở minh giới, định thu hút Ninh Tuyết Mạch với Minh Vương vào trong thế cục đó. Vào thời điểm mấu chốt, thần tôn thần Cửu Lê trở về, cùng với ma chủ Ninh Tuyết Mạch, loại bỏ hoàn toàn đại thần tôn, khôi phục lại hòa bình cho thần ma đại lục này. Thần tôn và ma chủ mà Cố Tích Cửu vừa nhìn thấy vừa rồi, đúng là bọn họ vừa mới diệt trừ đại thần tôn. Thực ra Cố Tích Cửu không có hứng thú gì đối với mấy chuyện thị thị phi phi ở đại lục này. Đối với tiên đế, nàng cũng không quan tâm. Điều duy nhất nàng quan tâm chính là bằng hữu tốt của mình có an toàn trong đại kiếp nạn này hay không. Còn có, Vân Yên Ly mất tích cuối cùng đã tìm được hay chưa? Cố Tích Cửu tìm thấy Long Tư Dạ trước. Trong 200 năm này, nàng và Long Tư Dạ lại trở thành bằng hữu. Vẫn là bằng hữu tốt, không có gì phải giấu giếm nhau. Cho dù Long Tư Dạ ở thường giới này, hắn cũng vẫn là một thiên tài. Chỉ trong 200 năm ngắn ngủi, hắn đã từ một tiểu tiên mặc áo choàng màu xanh lam, tu luyện thành một vị thần quân mặc áo choàng màu trắng nhạt. Lần trước khi Cố Tích Cửu tới nơi này, còn dạo qua một vòng trong phủ đệ của hắn. Phủ đệ không lớn, chỉ có một đài sảnh cùng với hai căn phòng mà thôi. Lần này Cố Tích Cửu đi tìm hắn, phát hiện căn nhà nhỏ đã biến mất. Thay vào đó là một tòa nhà khá lớn, ngay cả bảng hiệu cũng đã thay thành cái khác. Nếu không phải, bằng hiệu kia vẫn là chữ của Long Tư Dạ viết, nàng gần như cho rằng cái ổ của hắn đã bị người ta chiếm mất rồi. Có vẻ như bây giờ hắn đã thăng quan rồi nhỉ? Nàng gõ cửa, mở cửa là một tiểu cô nương lạ mặt, hoạt bát, nhanh nhẹn, nhìn nàng từ trên xuống dưới, đánh giá. Ngài tìm ai? Tư Dạ thần quân sống ở đây không? Lúc trước, mặc dù Long Tư Dạ có nhà cửa nhưng không có người hầu, cho nên mỗi lần mở cửa đều là chính hắn ra mở. Lần này có thì nữ. Tiểu cô nương kia hơi chững lại. Ngài là... Tích Cửu. Một người từ trong sân viện bước nhanh ra. Đúng là Long Tư Dạ. Tòa nhà này so với cái ban đầu thật sự lớn hơn rất nhiều. Có tiểu kiều vắt ngang trên dòng nước chảy. Mái hiên màu xanh lục nhô ra như bay. Trong sân viện có kỳ hoa dị thảo rung rinh nở rộ. Ở góc phía nam, thậm chí còn có một vườn thảo dược. Thảo dược đung đưa, lay động. Rất phù hợp với phong cách mà Long Tư Dạ từng thích. Cố Tích Cửu và Long Tư Dạ sóng vai bước đi, nói đùa với hắn. Thế nào? Đây là thăng quan rồi à? Long Tư Dạ mỉm cười. Không, chỉ là không bị kỳ thị mà thôi. Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn. Long Tư Dạ đã bày cái bàn nhỏ ra, phất ống tay áo một cái, trên đó bày ra đủ các loại điểm tâm. Nào, hiếm khi ngươi lên đây một chuyến, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cố Tích Cửu nhìn thức ăn phong phú trên bàn, không nhịn được cười cười. Xem ra ngươi thật là phát đạt nha. Nguyên liệu của những món ăn này đều là trân phẩm, bảo vật, rất quý giá trong tiên giới. Trước đây Long Tư Dạ không thể nào mời nổi nàng ăn những thứ này. Tích Cửu, ta có được những thứ này bằng chính bản lĩnh của mình, và tương lai sẽ còn tốt hơn nữa. Long Tư Dạ cũng mỉm cười. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, từ trong miệng Long Tư Dạ, Cố Tích Cửu đã biết một năm nay hắn đã xảy ra chuyện gì. Những người phi thăng lên đều bị phân biệt đối xử. Cho dù một người có tài giỏi, bản lĩnh đến đâu, cũng chỉ có thể làm đến chức võ quan, lục phẩm. Vì vậy, những người phi thăng lên nhìn chung đa số không được tốt, làm nô tỳ, làm người hầu là nhiều. Ban đầu Long Tư Dạ vẫn luôn ở dưới trướng của Vân Yên Ly, bởi vì có mối quan hệ với Cố Tích Cửu, hắn vẫn được ưu tiên. Hơn nữa bản thân hắn cực kỳ có tài năng thiên phú, vì vậy ở trong quân đội cũng coi như là khá tốt. Nhưng sau khi Vân Yên Ly mất tích, tất cả hoàn toàn lập tức thay đổi. Vị nhã công chúa đó tới tìm hắn gây phiền phức, còn xúi giục cấp trên trực tiếp của Long Tư Dạ gây khó dễ cho hắn khắp nơi. Cuộc sống mỗi ngày của Long Tư Dạ trở nên vô cùng khó khăn, gần như không thể hòa nhập nổi. Rơi vào đường cùng, hắn tìm cách đến gặp Diệp Thiên Ly đệ nhất danh tướng của tiên giới, muốn thử vận may. Vận khí của hắn không tệ, Diệp Thiên Ly coi trọng tài năng của hắn, thu nhận hắn, để hắn làm thị vệ trưởng bên cạnh mình. Mà quan hệ giữa Diệp Thiên Ly và ma chủ Ninh Tuyết Mạch khá tốt. Trong trận hỗn chiến, nghiêng trời, lệch đất, kinh thiên động địa kia, hắn đứng về phe Ninh Tuyết Mạch. Hiện tại ma chủ Ninh Tuyết Mạch giành được thắng lợi, đối xử rất ưu ái với mấy người bọn họ và ban thưởng theo công trạng. Vì vậy Long Tư Dạ đã có được biệt viện đẹp đẽ này. Sau khi Long Tư Dạ kể tóm lược ngắn gọn những chuyện đã trải qua, Cố Tích Cửu khẽ thở dài. Thực ra, sự khác biệt giữa thượng giới này với hạ giới cũng không quá lớn, cũng có đủ các loại hỗn loạn, nhiễu nhương, các loại tranh danh, đoạt lợi. Thiên đế thống lĩnh tiên giới, nhìn thì dường như có trật tự rõ ràng, nhưng ông ta có sự phân biệt chủng tộc nghiêm trọng, đàn áp thô bạo những người phi thăng. Mà hầu hết những người có năng lực, có bản lĩnh đều ở trong số những người phi thăng. Một khi chiến tranh nổ ra, tự nhiên là nội bộ lục đục, bị bọn họ xa lánh. Hơn nữa, tiên đế lại cùng một ruột với đại thần tôn kia, mưu hại ma chủ Ninh Tuyết Mạch. Thậm chí nhân lúc Ninh Tuyết Mạch bị bệnh nặng, hắn đã dẫn quân binh tấn công ma giới. Năm ấy định giết chết hài tử mới nửa tuổi của ma chủ Ninh Tuyết Mạch và thần tôn thần Cửu Lê. Ông ta làm mất lòng dân chúng, gây thương tích nặng nề cho các tướng sĩ tinh nhuệ trong tiên giới. Sau khi trở về tiên giới trong sự xấu hổ, ông ta không dám ra ngoài nữa, cuối cùng biến mất trong hoàng cung. Cũng không ai biết vị tiên đế này rốt cuộc đã đi đâu. Cố Tích Cửu cũng không quan tâm đến sự sụp đổ của tiên đế, nhưng nhớ tới Vân Yên Ly, trong lòng lại cảm thấy ảm đạm. Dù sao Vân Yên Ly cũng là một hoàng tử, nếu hắn biết tất cả những chuyện này, không biết sẽ cảm thấy như thế nào. Nàng hỏi Long Tư Dạ có tin tức gì về Vân Yên Ly không? Long Tư Dạ lắc đầu. Vân Yên Ly đã mất tích suốt thời gian qua. Tiên đế đã phái vô số người đi tìm hắn, nhưng cũng không tìm được nửa góc áo của hắn. Xem ra là lành ít dữ nhiều. Hai người đang nói chuyện thì Long Tư Dạ nhận được bệnh lệnh từ trên truyền xuống, nói thần tôn và ma chủ muốn tổ chức một hôn lễ thịnh thế, yêu cầu hắn dẫn binh lính đi hộ vệ. Quân lệnh như sơn, Long Tư Dạ tự nhiên không thể không tuân theo, vội vàng từ biệt Cố Tích Cửu. Thực ra Cố Tích Cửu cũng rất quan tâm đến hôn lễ của thần tôn và ma chủ. Thế ra, trong thế giới này, thần và ma cũng có thể kết hợp trở thành phu thê. Nghe nói ma chủ Ninh Tuyết Mạch và thần tôn thần Cửu Lê đã từng có dây dưa ở đại lục khác. Còn có một nam hài tử. Hài tử này sinh ra cũng kỳ lạ. Lúc đầu nó được nuôi dưỡng trong đá nữ oa, sau đó mới phá đá chui ra. Vừa sinh ra đã biết chạy, biết nói. Nếu một hài tử như vậy được sinh ra trong một gia đình bình thường, đương nhiên sẽ là một điều kỳ diệu. Nhưng nếu là hài tử của thần tôn và ma chủ, di truyền nhất định phải cực mạnh. Cho nên tại sao hài tử này lợi hại như vậy cũng nằm trong dự liệu của Cố Tích Cửu. Nhi tử của thần và ma lại được nuôi dưỡng trong đá nữ oa, chắc chắn là rất cường đại rồi. Mỗi lần Cố Tích Cửu đến thượng giới, nàng đều rất bận rộn, bận đi tìm người. Mặc dù hôn lễ của thần tôn và ma chủ rất long trọng, hoành tráng, nhưng nàng cũng không có hứng thú lắm, nên cũng không định đi. Nhưng sau đó lại nghĩ rằng, hôn lễ của thần tôn và ma chủ nhất định sẽ mời những người tài ba của tam giới. Đại khái cũng là một lần tụ họp của những người có năng lực. Nói không chừng, có thể trong đó có người nàng đang tìm. Hôn lễ của thần tôn và ma chủ không phải là một buổi lễ trọng đại bình thường. Biển người tấp nập, cẩm tú huy hoàng. Xe cưới là một chiếc xe hoa, hoàn toàn được kết bằng hoa tiên. Những vì sao lấp lánh ánh sáng tốt lành, lại điểm thêm những tua cườm giao châu, càng thêm như mộng ảo. Giống như Cố Tích Cửu dự đoán, hầu hết tất cả những người tài năng từ tam giới đều đã đến đông đủ. Cười nói rộn ràng vui vẻ, mưa cánh hoa như thủy triều, bày ra trên đường mây, tung bay như sóng. Cố Tích Cửu ẩn trong đám người, nhìn thấy hết thảy mọi thứ, mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Tựa hồ từ bao nhiêu năm trước, cũng từng có người cho nàng một hôn lễ cực kỳ long trọng, hoành tráng. Trong mờ ảo trước mắt, tự nhiên nhìn thấy một bóng người màu đỏ ôm tân nương trong tay bước ra khỏi cửa, bước lên xe hoa giữa ánh mắt chú ý của mọi người. Nàng lắc lắc đầu, hình ảnh ảo giác kia lại biến mất. Trong 200 năm qua, nàng thường xuyên nhìn thấy hình ảnh ảo giác. Trong hình ảnh ảo giác đó vẫn là một nam một nữ như cũ, cho nên nàng cũng không còn kinh ngạc. Càng làm cho nàng hài lòng chính là, trước đây, khi hình ảnh ảo giác xuất hiện, dáng vẻ nhân vật trong đó cực kỳ mơ hồ, nàng gần như không thể nhìn rõ hình người. Những thứ khác cũng không nhìn thấy rõ ràng. Nhưng dần dần bóng sáng của hai người đó càng ngày càng rõ ràng. Giống như bây giờ, nàng có thể nhìn thấy đại khái bóng dáng nam nữ bên trong. Đây cũng coi như là một bước tiến lớn. Hôn lễ náo nhiệt như lửa đổ thêm dầu. Ánh mắt của Tích Cửu lướt qua khuôn mặt những người tham dự hôn lễ. Những người này từ khắp Tam Sơn, Ngũ Nhạc đều đến. Diện mạo tuấn mỹ, thanh kỳ, ưu nhã, vô số. Cố Tích Cửu chỉ liếc mắt lướt qua, dày đặc đều là đầu người. Nàng dụi dụi mắt. Nhiều người như vậy, cho dù nàng có cảm ứng với bất kỳ ai, chỉ e là cũng không cảm nhận ra được nhỉ. Nàng không thích những nơi có quá nhiều người. Nhưng vì nhiệm vụ, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nàng nhìn từng hàng một, chậm rãi đi theo chiếc xe hoa. Vô tình đi theo tới tầng thứ 9 Cửu Trọng Thiên, theo đến hành cung của thần tôn Phạn Thiên Cung. Trước Phạn Thiên Cung, điềm lành bay lên, tiên khí bồng bềnh, khách khứa đến chúc mừng đã đến đứng chật kín. Ánh mắt của Tích Cửu bình tĩnh chậm rãi đảo qua những vị khách này một vòng, nhưng nàng vẫn không có cảm giác gì. Nàng có chút thất vọng. Cũng may 200 năm qua nàng đã quen thất vọng, cho nên nàng cũng không để trong lòng. Nàng không quen ở trong đám người lâu nên dứt khoát trốn trong không trung, nhìn xuống khung cảnh hôn lễ phía dưới, giống như đang xem một màn kịch. Đột nhiên, nàng như nhìn thấy thứ gì đó, ánh mắt chợt rơi vào trên người một hài tử.